Công chúa thời tiết, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ hội mùa thu ngày hôm sau cô được xuất viện, do công việc cần giải quyết gấp lên vợ chồng Quách Đồng nhanh chóng xuất cảnh. Cá có người quản lý nên cô nàng nặc đòi đi học, Thiên Hà nhún vai. Đối với đứa em này cô hoàn toàn chiều chuộng hết mức. Hơn nữa cô cũng muốn thử cảm giác đi học xem sao. Lớp học, Thiên Thiên đi học rồi kìa, còn có cả Thiên Hà nữa. OMG, Tuấn gào tướng lên, Thiên sao cậu ca ở nhà nghỉ ngơi đi, cậu mới tỉnh lại mà. Trang Phi ra cửa lớp lay lay vai cô, buông Thiên ra đi, cậu muốn nó ốm luôn hay sao mà lay mạnh rét, Thiên Hà lên tiếng bênh vực. Thấy Trang đã buông người nhỏ nói tiếp, quảng cáo, từ ngày hôm nay tớ sẽ gia nhập lớp này, mọi người ca phản đối chứ. 39 khuôn mặt đờ ra, nhỏ nói giọng bá đạo như kiểu, ai nói ca cho lập tức, diệt, thì ai dám lên tiếng chứ. Rèng, rèng, chuông vào lớp reo lên từng hồi, ai lấy đều yên vị tại chỗ. Nhưng có một sự cố đang gay gắt diễn ra tại bàn cô. Cậu ngồi chỗ khác đi, tớ muốn ngồi gần Thiên. Thiên Hà hất mái tóc hướng Trang nói, ca được cậu kiếm chỗ khác ngồi đi, tớ sẽ ca nhường đâu, tớ chỉ ngồi gần Thiên thôi. Trang mặt cũng vênh lên ca kém, nhỏ muốn ngồi gần cô cơ, chỉ có cô độ quậy, độ thông minh mới hợp với nhỏ thôi. Nhường, ca, những kẻ ngoài cuộc vui vẻ theo dõi. Có mấy nhóm còn cá cược xem ai sẽ là người phải chuyển chỗ khác đây. Là cô nàng tóc vàng kiêu ngạo mới tới, hay nhỏ lớp trưởng ngông cuồng. Cay cấn à nha, dừng, Thiên Hà ngồi với Trang đi, em ra chỗ khác ngồi cũng được. Cô lên tiếng tách hai kẻ háo thắng kia ra, ca muốn, hai người kia đồng thanh làm cho cả lớp giật mình. Làm gì mà hét lớn thế? Thiên Hà nhìn thế thôi chứ quậy kinh khủng, còn nhỏ Trang thì cũng ca kém phần. Hai người này mà ngồi chung bàn thì lớp ta vui rồi. Quyết định thế đi, Thiên ngồi chỗ khác, thấy bóng dáng ông thầy lấp ló ngoài cửa cô đưa ra ý kiến cuối cùng. Nhìn quanh lớp thì chỉ thấy bàn hắn là còn chỗ lên cô phi nhanh ra bàn hắn. Hắn cũng biết điều lên nhích vào trong nhường chỗ cho cô. Nói thật chứ hắn ca muốn đâu nhưng cố gắng chấp nhận tạm rét, dù sao cũng mất có chút bàn, chút ghế thôi, mất mát gì đâu. Quảng cáo, cách chương.